Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Tố Thu chớp chớp mắt, những đốm sáng biến mất. Châu Thiện vừa vuốt thân cây vừa lẩm bẩm, "Thụ huynh ơi, người mọc trên tảng đá này không có dinh dưỡng, hãy rời sang bên cạnh được chứ? Người chuyển sang phải khoảng 1 mét, ra phạm vi tảng đá thì cũng dễ cắm dễ xuống hơn. Thụ huynh thấy có đúng không nào?" Diêu Tố Thu nghi ngờ hỏi. "Vân Mộng Hạ Vũ, cây nghe hiểu lời của cô sao?" Châu Thiện nhướng mày. "Đương nhiên, vạn vật đều có linh tính." Nói xong câu nói kia, Châu Thiện lần thứ hai dán tay vào thân cây đẩy sang phải. Phát sinh chuyện thần kỳ. Thân cây to khỏe thật sự bị cô đẩy qua phải 1 cm. Diêu Tố Thu đứng bên cạnh xoe tròn mắt suýt rớt ra ngoài. Cô ta khó tin dụi mắt, thấy cây thật sự từ trên tảng đá dịch sang bên phải nhiều. Điều này không thể nào. Phó Kỳ Thâm lạnh nhạt liếc cô ta. Có cô ấy ở thì trên đời này không có gì không thể nào. Tam quan của Diêu Tố Thu đang sụp xuống và tái tạo lại. Nếu là một ngày trước, Diêu Tố Thu nghe thấy câu nói này sẽ khịt mũi khinh bỉ. Nhưng bây giờ thì cô hơi tin rồi. Châu Thiện này rốt cuộc là người nào? Còn Phó Kỳ Thâm nữa. Biểu cảm, đẩy cây chỉ là chuyện nhỏ, đó đúng là quái dị mà. Châu Thiện nhanh chóng rời cây từ tảng đá đi. Cây tùng thành công cắm rễ xuống đất đai ướt át. Cành lá cây tùng già kêu xào xạc như muốn nói cảm ơn. Ao nước thì càng đơn giản. Châu Thiện mang theo hai người dùng đất vàng lấp nó. Đào một ao nước giống hệt ở bên cạnh. Dẫn nước ngầm đi. Trong phong thủy có cách nói, phân kim sai một đường, phú quý không gặp mặt. Thay đổi một chút phương hướng hầm đất phong thủy âm trạch là cát hung họa phúc sẽ sai cả nghìn dặm. Sau khi Châu Thiện rời cây và nước thì đất lành làm tăng thụy khí cho mộ tổ tiên nhà họ Lưu đều tan biến. Châu Thiện lại chạy vào mộ tổ tiên của nhà họ Lưu. Tìm đến tổ tiên của Lưu Đại Mã, dùng D, A, O găm vàng đen đào một cái hố theo hướng ánh trăng chiếu trước mộ. Cô bỏ 3 quả đồng tiền vào, vừa đúng hình thành thế phong thủy rằng co. Châu Thiện mua đồng tiền trong chợ đen. Khi cô ngửi mùi đất trên đồng tiền liền biết là đám trộm mộ ăn cắp từ âm huyệt nhà người ta. Sát khí cực kỳ nặng. Nếu không phải thầy phong thủy mà là người sống đeo 3 quả đồng tiền này trên người thì sẽ bị ảnh hưởng. Trước khi Châu Thiện mua đồng tiền trong chợ đen, 3 quả đồng tiền được gọi là đồng tiền tự sát. 3 quả đồng tiền này là tiền cổ lưu thông 5 thiên bản. Có người chuyên môn mua về cất giữ. Kỳ dị là mỗi người mua tiền cổ đều không thoát khỏi số phận tự sát. Có người nhảy lầu, có người nhảy sông, có người thắt cổ. Sau này danh tiếng của 3 quả đồng tiền tự sát lan khắp giới đồ cổ. Không ai dám cất chứa nữa. Chúng nó lưu lạc đến chợ đen, bị Châu Thiện mua với giá siêu thấp. Trong đó lại có câu chuyện khác. Vì thu phục 3 quả đồng tiền làm Châu Thiện bị thương nhẹ. 3 quả đồng tiền tự sát đủ ảnh hưởng vận thế của huyết thống trực hệ với Lưu Đại Mã. Khiến Lưu Đại Mã cực kỳ xui xẻo, hối hận vô cùng. Quản lý của khu dân cư Hạnh Phúc rất nghiêm khắc. Dù Châu Thiện muốn trừng phạt Lưu Đại Mã cũng không tiện xuống tay vào lúc ấy. Dễ bị điều tra ra. Cộng thêm Khâu Lị Hương đang sống trong Dương Trạch. Nếu lúc ấy Châu Thiện xuống tay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bà. Khâu Lị Hương vốn đã thể chất yếu ớt. Nếu Châu Thiện lỡ tay có lẽ sẽ hại mạng sống của bà. Huống chi dù Diêu Tố Thu mạnh miệng nhưng Châu Thiện nhìn ra được cô ta còn ôm mong đợi với Khâu Lị Hương. Có lẽ là mẹ con trời sinh tim liền tim. Có lẽ trong mấy ngày Diêu Tố Thu biến thành Lưu Quân ở chung với Khâu Lị Hương đã bồi dưỡng ra cảm tình. Cách chương